Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3774, tán tiên cấu kết ma tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều tán tiên vì mỗi ngàn năm độ kiếp tán tiên một lần mà không dám phi thẳng lên tiên giới, bởi vì độ thiên kiếp tán tiên ở tiên giới còn đáng sợ gấp nhiều lần ở tu chân giới, cho nên rất nhiều tán tiên chỉ dám dừng lại ở tu chân giới, hoặc tránh né ở đảo tán tiên. Từ từ tu luyện chờ độ kiếp tán tiên ngàn năm một lần châu, nên Dương Bách Xuyên xác định thanh niên mặc đồ trắng là tán tiên tứ truyền. Trong lúc hắn đang thầm chú ý thì nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Thanh niên mặc đồ trắng nói, không ngờ ngươi lại có thực lực ngang với tán tiên tứ truyền. Xem ra thuộc hạ của ma vương Vu Minh Tuyền vẫn có vài người tạm được. Nhưng hôm nay bổn tọa không đến đánh nhau với ngươi, mà đến hợp tác với ngươi, không biết nên xưng hô thế nào. Hừ. Một tán tiên nói muốn hợp tác với một tu sĩ ma tộc, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Lão giả ma tộc lạnh lùng nói, nhưng thanh niên tán tiên cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười nói. Nếu chúng ta có cùng mục tiêu là vân môn tiên cảnh thì sao? Chuyện đề cử, đan đại chí tôn, lão gia ma tộc sửng sốt, sau đó cười to, sao lão ta lại không biết sự dơ bẩn giữa người tu chân với nhau chứ? Nói, xem ra chúng ta có thể hợp tác, nói đi. Hợp tác thế nào? Còn có ngươi là ai? Tại sao ta phải tin ngươi? Thanh niên tán tiên bật cười. Không cần nghi ngờ bổn tỏa. Nếu bổn tỏa có thể tìm được ngươi, hơn nữa không có người dẫn đến, chỉ đi một mình cũng đủ để chứng minh thành ý. Hơn nữa bổn tỏa không nhàm chán đến mức đi nói chuyện với một ma tộc. Nói đến cùng chủ nhân vân môn tiên cảnh Dương Bách Xuyên có thủ oán với bổn tỏa. Bổn tỏa cũng biết Dương Bách Xuyên liên tục phá hỏng chuyện tốt của Vu Minh Tuyền. Cho nên ta mới nói chúng ta có chung kẻ địch. Lần này ngươi đến dãy núi Vân Lôi, ở lại hơn nửa tháng, dám nói không phải mưu đồ vân môn tiên cảnh sao? Thanh niên tán tiên nói, sau đó nói tiếp, bổn tòa thấy có vẻ ngươi đang nghiên cứu cách phá giải đại trận dãy núi Vân Lôi đúng không? Làm thế nào mới có thể đi vào vân môn tiên cảnh? Ha ha, lần trước Vu Minh Tuyền dẫn theo các ngươi tấn công vân môn tiên cảnh đã lọt vào trung tâm của Vân Lôi, tổn thất nặng nề. Thất bại trở về. Lần trước Vu Minh Tuyền dùng pháp lực mang các ngươi đến cánh cửa vân môn tiên cảnh đúng không? Bằng không sao các ngươi có thể đi vào sâu trong dãy núi Vân Lôi? Nói đến cùng vấn đề lớn nhất làm khó các ngươi chính là lôi đình trên dãy núi Vân Lôi. Bổn tọa nghĩ ngươi xuất hiện ở đây, chắc chẳng do Vu Minh Tuyền phái đến nghiên cứu đại trận dãy núi Vân Lôi, muốn tấn công vân môn tiên cảnh lần hai đúng không? Đúng thì sao? Lão giả ma tộc lạnh lùng nói. Thanh niên tán tiên liếc nhìn lão giả ma tộc, biết chính mình đoán đúng rồi. Quả nhiên Vu Minh Tuyền muốn tấn công vân môn tiên cảnh lần hai. Hắn ta biết một ít ân oán giữa ma đầu Vu Minh Tuyền với Dương Bách Xuyên. Vu Minh Tuyền liên tục thất bại trong tay Dương Bách Xuyên. Ma tộc là kẻ mang thù nhất, sợ rằng Vu Minh Tuyền hận Dương Bách Xuyên nhất. Nghe nói hiện tại Dương Bách Xuyên đi ra ngoài vài thập niên chưa về. Đây là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt vân môn. Nhưng vân môn tiên cảnh có cái chắn thiên nhiên của dãy núi Vân Lôi. Hơn nữa sau khi đại trận phong núi, muốn tấn công vân môn tiên cảnh trong lúc Dương Bách Xuyên không ở rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi điện ngăn cản ma tộc, phá không được đại trận lôi điện của vân môn tiên cảnh, nên thanh niên tán tiên này đoán lão giả ma tộc đi đến dãy núi Vân Lôi để tìm kiếm sơ hở phá giải đại trận Vân Lôi. Thanh niên tán tiên có âm mưu riêng của mình, cho nên mới tìm đến ma tộc này. Tất nhiên chính ma coi nhau như nước với lửa. Sau khi gặp mặt đánh một trận, ước lượng thực lực của lão giả ma tộc, lúc này mới bắt đầu đối thoại. Nếu các ngươi muốn tấn công vân môn, chúng ta có thể hợp tác, trợ giúp các ngươi phá vỡ đại trận lôi điện, ta có cách phá trận. Thanh niên tán tiên nói, nghe vậy hai mắt lão giả ma tộc sáng rực, nhìn chằm chằm thanh niên tán tiên. Muốn nhìn ra gì đó trong mắt hắn ta, nhưng phát hiện đối phương không hề dao động, nhìn cũng không giống như đang nói đùa. Cách chương.